Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Đồng thời hiện thân. Thật lớn khẩu khí. Các ngươi đều đừng nhúc nhích làm ta sống xẻo hắn. Ngao Liệt phất tay ngăn lại phía sau sông tới người, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Tu. Ui, ta nói Tiểu Xuân, bằng không ngươi liền trước đem Ngao Liệt cấp lôi đi đi, nếu là chờ một chút ngươi chưa kịp cứu người, làm hắn bị làm thịt, việc vui có thể to lắm. Trên bầu trời mạc nhìn nhau Khương Tiểu Xuân nói. Khương Tiểu Xuân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khe sâu khẩu, lẩm bẩm nói. Ngao Liệt tính tình, không cho hắn thua cái tâm phục khẩu phục, là sẽ không rời đi. Kia cũng là đáng tiếc gia hỏa này tính tình quá hỏa bạo, nếu tập hợp nhân mã cùng nhau thượng tiêu hao kia Lâm Tu linh lực cũng không phải không có thắng cơ hội. Mạc Vọng vuốt cằm nói, Lâm Tu ở cùng đẳng cấp, đích xác có thể nói được thượng là vô địch tồn tại, nhưng Ngao Liệt bọn họ muốn thắng cũng không phải không có cơ hội, tựa như Lâm Tu nói chung nói như vậy, dùng mạng người tới điền. Rốt cuộc còn chỉ là nhập đạo cảnh, này trong cơ thể linh lực hữu hạn thương pháp lại tinh diệu, không có linh lực thêm vào cũng vô dụng. Đương nhiên, bọn họ có thể nghĩ đến đồ vật, Ngao Liệt có thể tưởng tượng không đến. Ở hắn trong đầu mặt tưởng, chính là đem trước mắt cái này nói mạnh miệng ra hỏa cấp xử lý, sau đó lại thu thập rước lưu cũng tân đoạt được nói kỳ. Ngao Liệt trong tay đại diều tức khắc bốc lên hừng hực lửa cháy. Cho ta chết. Ngao Liệt đi nhanh một vượt, dưới chân thổ địa ở hắn chân đặng dưới, càng là xuất hiện nhẹ nhẹ vết sách, đủ để thấy được này một kích lực lượng dữ dội cường đại. Lâm Tu mày một ninh, hoành thương che ở trước người, Ngao Liệt diều phách đi lên, Lâm Tu đôi tay chấn động. Cả người phảng phất không chịu khống chế giống nhau hướng tới mặt sau thối lui. Xinh đẹp, không hổ là Liệt thiếu gia. Kia tiểu tử cũng là thiên chân, cùng Liệt thiếu gia hợp lực lượng tìm chết. Một đám Ngao Liệt thủ hạ nơi nào có thể nhìn ra được manh mối, một đám hưng phấn kêu lên. Mà trên bầu trời Khương Tiểu Xuân lại là mày một trọn. Không tốt. Tiếng nói vừa dứt, Khương Tiểu Xuân liền biến mất ở tại chỗ. Dương nghe hảo ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Hồi mã thương. Đối với bọn họ như vậy cấp bậc cường giả, xem Lâm Tu động tác trên cơ bản là có thể đoán được hắn kế tiếp hành động. Ngao Liệt vốn dĩ cũng cho rằng chính mình đánh bại Lâm Tu, đang chuẩn bị nói hai câu trường hợp lời nói chứng chứng khí thế, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, liền nhìn đến Lâm Tu lùi lại hai bước lúc sau, cả người tại chỗ xoay cái vòng, đầu thương đối với chính mình đầu đâm lại đây. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Khương Tiểu Xuân xuất hiện ở Ngao Liệt trước người, một phen nắm Lâm Tu báng súng. Tiểu Xuân cô cô. Ngao Liệt nhìn đến Khương Tiểu Xuân xuất hiện kinh ngạc kêu lên. Lại là một cái sao? Lâm Tu cắn răng trong tay dần dần dùng sức, muốn đem bôn lôi thương từ Khương Tiểu Xuân trong tay túm ra. Nhưng lúc này bôn lôi thương giống như bị hạn đã chết giống nhau, Lâm Tu căn bản là không thể nhúc nhích chút nào. Đừng uổng phí sức lực. Khương Tiểu Xuân lạnh băng nói. Thực lực của ta không phải ngươi có thể khiêu chiến. Chính như Khương Tiểu Xuân theo như lời như vậy, Lâm Tu thật là muốn thử xem chính mình cùng minh đạo cảnh chi gian chênh lịch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng là hiện tại tình hình xem ra, mặc dù chính mình có được tím tiêu thần lôi, chỉ sợ cũng đối bọn họ tạo không thành quá lớn uy hiếp. Tiểu Xuân cô, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngao Liệt nghi hoặc dò hỏi. Mang ngươi trở về. Khương Tiểu Xuân nói. Ta ra tay, liền đại biểu ngươi đã thua. A, Ngao Liệt kinh ngạc há to miệng. Cô, là hắn ngấm ngầm dở trò, chân chính đánh lên tới, hắn không phải đối thủ của ta. Bang! Khương Tiểu Xuân đối đãi Ngao Liệt, nhưng không có những người khác như vậy khách khí. Một cái tát chiều đến hắn trên mặt. Không phải ta ra tay, ngươi đã chết, có phải hay không muốn cho súng của hắn đâm đến ngươi trước mặt, ngươi mới nhận thua. Cô, ngài đừng nóng giận ta chính là nói vừa nói. Ngao Liệt rụt đầu, bị Khương Tiểu Xuân đánh một cái tát, Ngao Liệt kia tiểu bảo tính tình là tưởng làm cũng làm không đứng dậy. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hắn đã sớm bị đánh thói quen. Đồng minh mọi người, rút lui. Khương Tiểu Xuân một phen buông ra Lâm Tu Bôn Lôi Thương, âm thanh lạnh lùng nói. Là. Ngao Liệt thủ hạ những người đó đào cũng không có gì gì nhỉ, dù sao cướp được nói kỳ đối bọn họ tới nói cũng không có gì chỗ tốt, giống như bây giờ có thể an toàn trở về cũng đã thực thỏa mãn. Khương Tiểu Xuân nói xong lúc sau quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu, Đông Minh đàn chủ, ngươi làm sao? Lâm Tu mày nhăn lại, lại một cái kéo chính mình qua đi đương đàn chủ. Hiện tại nói Minh đàn chủ đều như vậy không đáng giá tiền. Nghe được Khương Tiểu Xuân nói, ở đây những người khác cũng đều kinh sợ. Nếu là người khác nói lời này, có lẽ còn sẽ tưởng ở nói giỡn, nhưng là Khương Tiểu Xuân cái này thân phận người, nếu nói như vậy, vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần Lâm Tu gật đầu, là có thể ngồi trên đàn chủ vị trí. Đúng lúc này trên bầu trời lại vang lên một thanh âm. Ui ui! Khương muội tử, ngươi cũng quá đê tiện đi, cư nhiên chạy xuống tới nói cái này. Một sợi áo xanh mạc vọng từ trên bầu trời bay xuống dưới. Mạc vọng, ngươi như thế nào xuống dưới? Khương Tiểu Xuân nhìn mạc vọng. Mạc vọng nhún vai. Không gì, ta giúp Lưu Cũng Tân đứa nhỏ này đầu hàng. Mạc quân sư, ngươi như thế nào như vậy? Lưu Cũng Tân nghe được mạc vọng nói, dậm dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cảm giác ngươi so Ngao Liệt còn có thể đánh. Mạc vọng phiết đầu nhìn thoáng qua Lưu Cũng Tân. Được rồi, đi tới phía trước vương gia liền công đạo, quan trọng nhất chính là bảo hộ an toàn của ngươi, đến nỗi ngươi có thể hay không đoạt kỳ, vương gia liền không trông cậy vào quá. Chán ghét. Lưu Cũng Tân mắng một câu, cư nhiên xoay người chạy ra. Lâm Tu thấy như vậy một màn cũng là sưởng sốt, tình huống như thế nào? Đừng động hắn, Lâm Tu, bằng không ngươi tới chúng ta Bắc Minh. Chỉ cần ngươi tới chúng ta Bắc Minh, cho ngươi một chi Bắc quân, làm ngươi làm tướng quân. Mạc vọng mở miệng nói. Bắc quân. Lâm Tu nghi hoặc hỏi. Mạc vọng gật đầu. Không sai, Bắc Minh nói quân thế nào, tâm động không? Mạc vọng, ngay trước mặt ta, đào chúng ta Nam Minh người, ngươi có phải hay không quá chắc hẳn phải vậy? Trên bầu trời một cái trầm mùng thanh âm vang lên. Dương nghe hảo cũng ngồi không yên. Thật sự là mạc vọng khai điều kiện, thật quá đáng. Cư nhiên hứa hẹn một cách nói minh tướng quân vị trí. Đối với mạc vọng cùng Khương Tiểu Xuân, Lâm Tu không quen biết, cũng không có cái gì ấn tượng. Nhưng là Dương nghe hảo Lâm Tu là gặp qua, biết là ở sau lưng bảo hộ Giang Tập Nguyệt người. Ha ha, đại gia các khai điều kiện thật sự không được, ngươi cũng có thể khai một cái tướng quân vị trí lưu lại hắn. Mạc vọng cười ngâm ngâm nói. Dương nghe hảo hắc một khuôn mặt. Hừ. Dương nghe hảo cùng mạc vọng bất đồng, hắn thân là Nam quân đốc quân, tất nhiên là phải đối thủ hạ Nam quân phụ trách, không có khả năng tùy tiện sai khiến không kinh nghiệm tướng quân đi lên. Cái gì tướng quân vị trí, ta mới không hiếm lạ, nếu các ngươi có biện pháp đem Trịnh Tử Phàm chữa khỏi, ta liền cùng các ngươi đi. Lâm Tu nghiêm túc nhìn Khương Tiểu Xuân mấy người nói. Đô thị âm Dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Trục Nguyệt Mã. Nghe được Lâm Tu nói, mấy người đều là sửng sốt. Trịnh Tử Phàm. Hẳn là chính là kêu hắn chủ nhân ra hỏa kia đi. Vì một cái người hầu cư nhiên từ bỏ nói minh tướng quân vị trí. Ui, ta nói ngươi rõ ràng nói quân tướng quân là cái gì khái niệm sao? Yêu cầu ta cẩn thận cho ngươi giải thích một chút sao? Mạc vọng mở miệng nói. Lâm Tu lắc đầu. Không quan tâm, ta chỉ muốn biết các ngươi có biện pháp nào không chữa trị rách nát đan điền. Khương Tiểu Xuân quay đầu đối Ngao Liệt nói. Đi thôi. Mạc vọng cũng là đáng tiếc than một tiếng. Ai, nếu ngươi về sau thay đổi chủ ý tùy thời tới Bắc Minh tìm ta là đến nơi. Hai người thái độ cũng thực rõ ràng, căn bản không có biện pháp. Dương nghe hảo cũng là lắc đầu nói. Ném bi thương đi, đan điền rách nát, thần tiên cũng không có biện pháp. Đối này, Lâm Tu cũng không có quá mức với ngoài ý muốn. chính hắn liền tinh thông y thuật, phi thường rõ ràng, đan điền rách nát, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp cứu trị. Ai? Lâm Tu khổ than một tiếng, ôm thương ngồi ở trên mặt đất. Dương nghe Hảo quay đầu, nhìn thoáng qua phía trước chạy ra khe sâu đám kia tán tu. Này đàn tán tu hiện tại là ruột đều hối thanh. Đầu nhập vào Tây Minh, rời đi thời điểm cũng không có đem bọn họ mang đi. Lúc này còn như thế nào đối mặt Giang Tập Nguyệt? Nhìn này đàn tán tu liếc mắt một cái, Dương nghe Hảo không để ý đến mảy may trực tiếp đi vào khe sâu bên trong. Khán hộ Trịnh Tử Phàm Giang Tập Nguyệt nhìn đến Dương nghe Hảo lúc sau cũng là cả kinh. Đốc quân đại nhân, ngài như thế nào tới? Dương nghe Hảo mở miệng nói. Ta vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ ngươi, được rồi, yêu đảo khảo hạch đã kết thúc. Kết thúc? Giang Tập Nguyệt ngây ngẩn cả người. Thắng. Dương nghe Hảo nói. Này, sao có thể? Giang Tập Nguyệt có chút không dám tin tưởng nói. Đừng nói Giang Tập Nguyệt, liền tính là Dương nghe Hảo cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Trịnh Tử Phàm, Dương nghe Hảo từ trong túi lấy ra một gốc cây linh thảo. Đem thương thế chữa khỏi, đi an ủi một chút Lâm Tu đi, nhìn dáng vẻ của hắn, rất tự trách. Dương nghe Hảo nói. Nhiều chút đại nhân ban thưởng. Trịnh Tử Phàm tuy rằng không quen biết Dương nghe Hảo, nhưng cũng biết khẳng định là cách đại nhân vật. Dương nghe Hảo cấp ra tự nhiên là chữa thương cực phẩm dược vật. Chỉ khoảng nửa khắc Trịnh Tử Phàm bùng sở chịu kiếm thương cũng đã khôi phục lại. Chẳng qua dược hiệu tái hảo chữa thương thánh dược cũng chỉ không hết đan điền. Đi đến khe sâu khẩu, Lâm Tu quả nhiên là ngồi dưới đất. Trịnh Tử Phàm nhìn đến Lâm Tu bộ dáng trong lòng cũng là có chút cảm động. Chủ nhân! Nghe được Trịnh Tử Phàm thanh âm, Lâm Tu quay đầu lại. Ngượng ngùng ta không có biện pháp chữa khỏi ngươi. Xem ngài nói, đây đều là mệnh, ta đã thấy ra. Trịnh Tử Phàm lộ ra tươi cười, làm ra không thèm để ý bộ dáng nói. Lâm Tu lắc lắc đầu, cùng là tu luyện một đường người, lại như thế nào không thể lý giải tu vi tan phế cái loại này thống khổ. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm trì hoãn thọ mệnh linh quả. Một hồi lâu, Lâm Tu mới lẩm bẩm nói. Là. Trịnh Tử Phàm gật đầu nói. Lâm Tu huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp chúng ta nói tình, vừa rồi đều là bị Lữ Hải gia hỏa kia cấp mê hoặc, mới hồi làm ra cái loại này cầm thú không bằng sự tình. Chính là thỉnh Giang tiểu thư lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Đám kia tán tu thật sự là không có cách nào, chỉ có thể chạy đến Lâm Tu nơi này tới cầu tình. Lâm Tu mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt tràn ra hàn mang. Lâm Tu! Dương nghe Hảo không biết khi nào xuất hiện, chụt một chút Lâm Tu bả vai. Ân! Như thế nào? Lâm Tu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khống chế chính mình sát ý. Dương nghe Hảo nhẹ giọng nói. Bị Dương nghe Hảo vừa nhắc nhở, Lâm Tu trong lòng hơi kinh hãi, liền chính hắn đều không có hiện chính mình sát ý càng ngày càng nặng. Kỳ thật Lâm Tu vẫn là... Tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn, thông tục tới nói chính là đạo tâm không xong. Giống như Dương nghe Hảo chờ từ trên chiến trường sát ra tới người từng trải, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật một đoạn thời gian sát ý cũng còn hảo, nhưng nếu sát tâm quá nặng, mặt sau sinh ra tâm ma, liền phiền toái. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Tu nói. Dương nghe Hảo lắc lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám kia tán tu. Bị Dương nghe Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm, đám kia tán tu chỉ cảm thấy giống như bị kim đâm giống nhau, không được tự nhiên. Phản đồ còn tưởng được đến tha thứ. Các ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta Nam Minh mềm yếu nhưng khinh. Dương nghe Hảo trầm giọng nói. Thủ hạ tập thể làm phản thật sự là quá mất mặt. Dương nghe Hảo loại này mang binh người, nhất xem không được chính là phản đồ. Đại nhân, ngài nghe chúng ta giải thích. Hừ, giải thích. Dương nghe Hảo trực tiếp ra tay. Thiên địa linh khí chợt hội tụ mà đến. Minh đạo cảnh cường giả linh lực áp chế, này đàn nhập đạo cảnh tán tu lại như thế nào có thể ngăn cản. Giống như sát gà giống nhau, Dương nghe Hảo trong tay ngân thương bay nhanh thu hoạch này nhóm người sinh mệnh. Liền tính là ta có thể vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu đã khó được đi, minh đạo cảnh linh lực thật sự là quá khủng bố. Lâm Tu hít sâu một hơi nói. Không cần thiết một lát, mấy chục người toàn bộ thân tiêu nói vẫn. Giang Tập Nguyệt đứng ở khe sâu khẩu nhìn một màn này cũng là cắn răng. Như thế nào? Mềm lòng. Lâm Tu quay đầu lại nhìn đến Giang Tập Nguyệt biểu tình cười lạnh một tiếng hỏi. Khả năng đi. Giang Tập Nguyệt nói. Tuy rằng những người này phản bội nàng, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới muốn đến bọn họ vào chỗ chết. Lòng dạ đàn bà. Lâm Tu lắc lắc đầu, không hề nói thêm cái gì. Đối với này đó tán tu, liền tính là ngươi tha bọn họ một mạng, cũng sẽ không nhớ ngươi ăn tình, lần sau gặp được đồng dạng tình huống, vẫn như cũ sẽ phản bội. Lòng dạ đàn bà sao? Giang Tập Nguyệt nhấp miệng. Tóm lại cảm ơn ngươi. Không có gì đáp ứng chuyện của ngươi. Lâm Tu trầm giọng nói. Đối với Giang Tập Nguyệt, Lâm Tu không thể nói chán ghét, nhưng cũng không thể nói có hảo cảm. Đi thôi, sự tình xong xuôi cần phải trở về. Dương nghe hảo tay cầm ngân thương đi rồi trở về. Kia ngân thương phía trên, liền một giọt huyết đều không có dính lên, có thể thấy được này có bao nhiêu sắc bén. Giang Tập Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua khe sâu thượng nói kỳ. Cuối cùng là kết thúc sao? Không biết vì sao, rõ ràng thành công đoạt kỳ, Giang Tập Nguyệt trong lòng cũng không có trong tưởng tượng cái loại này mừng như điên cảm giác. Ai đáng tiếc, như vậy nhiều long mã đều thả chạy. Dương nghe hảo lắc đầu thở dài nói. Lúc trước ở khe sâu bên trong, người thủy đều không đủ uống, nơi nào cố được như vậy nhiều long mã. Thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể làm những cái đó long mã chính mình đi ra ngoài kiếm ăn. Duy nhất dư lại cũng chỉ có Giang Tập Nguyệt chục nguyệt mã. Chẳng qua lúc này cũng là nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Giang Tập Nguyệt đem nói kỳ cờ xí gỡ xuống tới thu hảo, sờ soạng một chút Tập Nguyệt mã đầu. Ngoan Tập Nguyệt, đừng thương tâm. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Lâm Tu không khỏi lại nghĩ tới cái kia không phụ trách nhiệm đậu giá, lúc này cũng không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Đúng lúc này, khe sâu bên ngoài đột nhiên vang lên một trận mã tiếng kêu. Khôi! Theo sau, một trận rồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Bảo Lâm Tu. Hướng tới khe sâu bên ngoài vừa thấy, chỉ thấy dáng người thấp bé đậu giá chính hướng tới nơi này chạy như điên lại đây. Gia hỏa này tự nhiên đã trở lại. Lâm Tu kinh ngạc kêu một tiếng. Nghe được Lâm Tu nói, Giang Tập Nguyệt cũng là thăm dò nhìn thoáng qua trong tay ngân châm lấy ra. Ta làm thịt này xúc sinh. Dương nghe hảo nhưng thật ra lộ ra tươi cười. Chậm đắc, gia hỏa này cũng không phải là đào tẩu đi, là đi giúp ngươi trục nguyệt tìm linh dược đi. Đừng nói là Giang Tập Nguyệt, liền tính là Lâm Tu đều là sưởng sốt. Nhìn kỹ quả nhiên ở đậu giá trong miệng ngậm một viên cùng loại với quả đào giống nhau trái cây. Ở này trên người càng là có một đạo vết thương. Đốc quân đại nhân, này đây là có chuyện gì? Giang Tập Nguyệt không hiểu ra sao hỏi. Dương nghe hảo nói. Chúng ta nói minh chăn nuôi loại này long mã, long tộc huyết mạch cơ bản đã đến nhỏ đến không thể phát hiện nông nỗi, muốn mở ra linh trí, so giống nhau mã càng khó. Nếu là muốn giúp này mở ra linh trí, cần thiết phải có long diễn quả mới được. Long diễn quả. Lâm Tu kinh ngạc nói. Đối với loại này trái cây, Lâm Tu cũng là biết đến. Long diễn quả sẽ chỉ ở long tộc đãi quá địa phương sinh trưởng, muốn tìm được một quả có thể nói là phi thường khó khăn. Cái này đậu giá chạy nơi đó đi tìm được. Mà Giang Tập Nguyệt nghe Dương nghe hảo nói xong, mới rõ ràng đậu giá cũng không phải vứt bỏ trục nguyệt, khóe miệng một phiết. Hừ, tính người này có lương tâm. Chỉ thấy đậu giá chạy tới khe sâu bên trong, đem long diễn quả đưa tới trục nguyệt trước mặt, dùng nó kia đầu ngựa cùng trục nguyệt mã. Giống như là ở hống tức giận người yêu giống nhau. Người này thật đúng là. Lâm Tu lắc đầu nở nụ cười khổ. Hảo. Hảo, hảo. Nam Vương phủ bên trong biết được Giang Tập Nguyệt thành công đoạt kỳ tin tức sau, Giang Đào nhìn không được liền nói ba tiếng hảo. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Quân sư Tôn Binh cũng là vẻ mặt tươi cười nói. Mặt khác vài vị vương gia chỉ sợ mặt đều tái rồi đi. Giang Đào gật đầu. Ai nói nữ tử không bằng nam, hừ, xem bọn họ về sau còn dám không dám ở bổn vương trước mặt nói chính mình có tôn tử như thế nào thế nào. Mấy năm nay, Giang Đào thật là không thiếu bị mặt khác ba cái vương gia chế nhạo. Vương gia, không biết tôn lượng kia hài tử. Tôn Binh vẻ mặt tươi cười hỏi. Giang Đào phiết Tôn Binh liếc mắt một cái. Ngươi tôn tử, đã chết. Tôn Binh sắc mặt biến đổi, mở miệng nói. Sao, như thế nào sẽ? Xin hỏi vương gia tiểu lượng kia hài tử, là chết như thế nào? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Giang Đào trầm giọng nói. Tôn Binh không biết Giang Đào rốt cuộc là ý gì. Trần đàn chủ đến. Vương đàn chủ đến. Theo đứa bé giữ cửa tiếng kêu, một đám đàn chủ đều đi vào đại sảnh bên trong. Chỉ chốc lát, liền có hơn 10 người tới rồi trong đại sảnh. Tôn Binh vừa thấy tất cả đều là đi yêu đảo rèn luyện nhân gia trưởng bối. Bái kiến vương gia. Một đám đàn chủ khom mình hành lễ. Hừ. Giang Đào hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tươi cười biến mất không thấy, ngược lại là vẻ mặt khói mù. Giang Đào thái độ, làm phía dưới đàn chủ nhóm một đám kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Xin hỏi vương gia, xảy ra chuyện gì? Trần Hảo Kiệt phụ thân Trần Thanh mở miệng dò hỏi. Còn không biết xấu hổ hỏi, các ngươi sinh hảo nhi tử. Giang Đào chỉ vào phía dưới người, cắn răng nói. Một đám đàn chủ liếc nhau. Không biết sinh chuyện gì cũng không dám nói tiếp. Một hồi lâu qua đi, như cũ là Trần Thanh nói. Xin hỏi vương gia tiểu nhi không phải đi yêu đảo trợ giúp Tập Nguyệt tiểu thư sao? Trợ giúp? Các ngươi biết bọn họ là như thế nào bang sao? Giang Đào vẻ mặt khói mù. Đầu nhập vào Tây Minh cổ lăng phong, đao kiếm nhắm ngay Tập Nguyệt, bang hảo. Ta muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không tưởng đầu nhập vào đến cổ thanh phong kia lão đông tây dưới trứng đi. Này, sao có thể? Ta nhi tử tuyệt đối làm không ra như vậy sự tình. Thỉnh vương gia nắm rõ. Một đám đàn chủ đồng thời kêu oan. Đột nhiên một phách cái bàn, Giang Đào đứng lên quát. Như thế nào? Muốn tạo phản có phải hay không? Ta còn sẽ lừa các ngươi không thành. Bị Giang Đào một tiếng giống, sợ tới mức phía dưới đàn chủ nhóm một đám xúc đầu. Trần Thanh cắn răng nói. Vương gia lời nói tự nhiên không phải là giả, chờ kia nghịch tử trở về, ta tất nhiên cấp vương gia một công đạo. Hừ, không về được. Giang Đào hừ lạnh một tiếng. Dương nghe hảo đã giúp các ngươi thanh lý môn hộ. Cái gì? Vương gia, ngươi cần phải cấp tiểu nhân làm chủ cực cực khổ khổ dưỡng lớn như vậy kia Dương nghe hảo muốn giết liền giết. Không sai, không cho cái cách nói, chúng ta như thế nào có thể chịu phục. Vương gia, nói sát liền sát, có phải hay không có chút quá phận. Trần Thanh cũng là trong lòng lấy máu hỏi. Giang Đào cười lạnh. Quá phận. Có phải hay không chờ bọn họ đao kiếm phóng tới bổn vương trên cổ, giết bọn hắn mới không quá phận. Các ngươi hoặc là cho ta cái giải thích, hoặc là liền chính mình đi cổ thanh phong kia lão đông tây thủ hạ đi. Giang Đào mắt lạnh nhìn bọn họ một phen. Đàn chủ vị trí này, muốn làm người, nhiều đến là. Cút đi. Là. Trần Thanh đám người cắn răng rời khỏi đại điện bên trong. Vương gia tiểu lượng nên sẽ không cũng là. Tôn Binh cũng là có chút không thể tin được nói. Giang Đào mắt lé nhìn Tôn Binh liếc mắt một cái. Ân. Tôn Binh hít sâu một hơi. Vương gia bớt giận tiểu nhân tuyệt không hán tâm. Lăn. Giang Đào đạm thanh uống đến. Là. Tôn Binh chỉ có thể là lui ra. Ở tất cả mọi người rời đi lúc sau, Giang Đào khóe miệng mới gởi lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên mặt bàn. Lâm tụ. Rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể làm Dương nghe hảo như vậy coi trọng. Không tiếc đắc tội sở hữu đàn chủ cũng muốn bảo hạ tới sao. Chẳng qua có thể lừa gạt được nhất thời, lại như thế nào có thể lừa gạt được một đời. chung quy là sẽ biết. Đại điện bên ngoài, Tôn Binh đi ra lúc sau, gặp bên ngoài chờ Trần Thanh đám người. Tôn quân sư, ta muốn hỏi một chút, chúng ta nhi tử thật là phản bội Tập Nguyệt tiểu thư bị Dương Nghe Hạo Sở chém giết sao? Tôn Binh lại nào biết đâu rằng chính mình vẫn là không hiểu ra sao đâu. Các vị đừng nghĩ như vậy nhiều, vẫn là nghĩ cách ứng phó quá vương gia này một quan đi. Tôn Binh nói. Đối với Giang Đào, Tôn Binh quá hiểu biết, nếu thật sự làm Giang Đào cho rằng bọn họ muốn phản bội, bọn họ tuyệt đối không có đường sống, đến nỗi nói cái gì đi Tây Minh thủ hạ Tống Hiến, ai tin ai chính là ngốc tử. Một đám đàn chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, hận đến nha đều mau cắn, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Mưu phản như vậy tội danh khấu ở trên đầu kia thật là bạch đã chết. Trần Thanh đám người tuy rằng không tin chính mình nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là đối mặt cường thế Giang Đào, ai lại dám nói thêm nữa cái gì? Nói không chừng liền chính mình đều đáp đi vào. Đến nỗi ngầm tìm Dương Nghe Hạo cấp chính mình nhi tử báo thù. Đừng nói giỡn. Dương Nghe Hạo kia lão thất phu tay cầm trọng binh kỳ thật lực càng là Nam Minh bên trong chỉ ở sau vương gia tồn tại. Trần Thanh đám người ngày thường nhìn đến hắn trốn còn không kịp sợ bị kia lão thất phu theo dõi. Trong lòng lại hận cũng không dám tìm cái kia lão thất phu báo thù. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Luận bàn. Yêu đảo của quai web. Như cũ là kia thật lớn vô cùng tàu thủy chạy lại đây. Trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, Lâm Tu tâm thái cũng coi như là hảo một ít. Chủ yếu vẫn là không có cách nào, việc đã đến nước này chỉ có thể là về sau lại nghĩ cách trị liệu Trịnh Tử Phàm. Đi đến trên thuyền, Lâm Tu cũng có chút cảm khái. Tới khi 160 nhiều người, hơn nữa ngang nhau số lượng long mã toàn bộ trên thuyền cũng coi như là náo nhiệt. Mà hiện tại, hơn nữa Dương Nghe Hảo cũng mới 4 người, 2 con ngựa. Toàn bộ con thuyền có vẻ trống trải vô cùng. Xuất phát. Dương Nghe Hảo trung khí 10 phần quát. Tàu thủy chậm rãi chạy lên. Nhìn dần dần đi xa yêu đảo, Lâm Tu mở miệng đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Đi trở về lúc sau, ngươi có tính toán gì không? Trịnh Tử Phàm thở dài một tiếng nói. Tu vi hoàn toàn biến mất, nói minh chức vị khẳng định là giữ không nổi, ta về nhà bồi bồi người nhà đi. Tuy nói Trịnh Tử Phàm vẫn luôn biểu hiện ra không sao cả bộ dáng an ủi Lâm Tu, nhưng là hắn trong lòng cũng vẫn là có chút khổ sở. Cả đời nỗ lực, một sớm hóa thành bọt nước, người bình thường đều không thể thật sự một chút đều không thèm để ý. Lâm Tu nói, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục đan điền, tin tưởng ta. Trịnh Tử Phàm cảm kích nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Chủ nhân, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi cũng không cần an ủi ta, đan điền rách nát hậu quả, ta rất rõ ràng. Lâm Tu há miệng thở dốc, theo sau cũng chỉ là sâu kín thở dài. Hắn nói cũng hoàn toàn không tất cả đều là an ủi Trịnh Tử Phàm, nếu có thể liên hệ đến sư phó, nói vậy lấy năng lực của hắn, nhất định là có biện pháp trợ giúp Trịnh Tử Phàm đi. Vào nhà bên trong nghỉ ngơi đi. Lâm Tu lắc đầu nói. Ở tàu thủy phía trên, một thật lớn pha lê mặt sau, Giang Tập Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lâm Tu trên người. Ui, nha đầu. Dương Nghe Hảo thanh âm ở Giang Tập Nguyệt phía sau vang lên. Đốc quân đại nhân. Giang Tập Nguyệt hơi hơi khom người đối Dương Nghe Hảo hành lễ. Dương Nghe Hảo vẫy vẫy tay. Được rồi, lại không có người ngoài ở, cũng đừng như vậy khách khí. Dương ra ra. Giang Tập Nguyệt gật đầu kêu lên. Dương Nghe Hảo gật gật đầu. Nha đầu, ngươi đối kia Lâm Tu động tâm đi. A. Dương ra ra, ngươi nói cái gì đâu? Giang Tập Nguyệt phản bác nói. Sao có thể, ta mới không có đâu. Dương Nghe Hảo là người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Tập Nguyệt nội tâm, nghĩ nghĩ nói. Tập Nguyệt nha đầu, ngươi đối Lâm Tu đánh giá thế nào? Tiền đồ vô lượng, tuy rằng hiện tại tu vi không cao, nhưng là thời gian lâu rồi, nhất định không thể hạn lượng. Giang Tập Nguyệt nghiêm túc nói. Dương Nghe Hảo gật đầu nói. Không sai, này Lâm Tu tiền đồ thật là không thể hạn lượng, cho nên ngươi không cần hại hắn. Giang Tập Nguyệt nghe được Dương Nghe Hảo nói lúc sau sườn sốt. Dương ra ra, ngài lời này ý tứ là. Nha đầu, ngươi ra ra là sẽ không cho phép ngươi cùng hắn ở bên nhau. Dương Nghe Hảo đạm thanh nói. Nếu ngươi khăng khăng như thế, tiểu tử này tuyệt đối sống không lâu. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có bối cảnh? Giang Tập Nguyệt không thể tin tưởng nói. Gia Gia trước kia đã nói với ta, ta trưởng phu chỉ cần ta chính mình thích thì tốt rồi, sẽ không để ý cái gì thiên kiến bè phái. Không sai, ngươi Gia Gia không có lừa ngươi, nếu thật chú ý cái môn đăng hộ đối, này tu luyện giới cũng không bao nhiêu người xứng đôi ngươi, nói ngươi Gia Gia không đồng ý nguyên nhân cũng không phải bởi vì Lâm Tu thân phận, mà là thực lực của hắn cùng gan dạ sáng suốt. Dương Nghe Hảo phi thường nghiêm túc nói. Nếu ngươi gần chỉ là Nam Vương cháu gái, đảo cũng không có gì, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, ngươi không chỉ có là Nam Vương cháu gái, càng là Nam Vương duy nhất cháu gái, về sau là muốn kế thừa hắn nói vương thân phận người. Giang Tập Nguyệt nghe đến đó, cũng dần dần minh bạch Dương Nghe Hảo ý tứ. Dương ra ra, ngươi là nói, ông nội của ta lo lắng về sau ta áp chế không được Lâm Tu. Giang Tập Nguyệt hỏi. Dương Nghe Hảo gật đầu. Ta đối với ngươi ra ra quá hiểu biết, không cần hoài nghi ta suy đoán. Thậm chí chỉ cần ngươi giống ngươi ra ra biểu lộ ra một chút thích Lâm Tu ý tứ, chỉ sợ Lâm Tu liền sẽ chết vào ngoài ý muốn. Phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, cũng chỉ có gào thét gió biển cùng sóng gió mãnh liệt tiếng sóng biển vang lên. Hoàng thần một lát, Giang Tập Nguyệt bài trừ một tia khó coi tươi cười. Ta hiểu được, Dương gia gia, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không cần. Ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Dương nghe hảo vẫy vẫy tay đi ra nhà ở. Thật là mệt cực kỳ. Lâm Tu cũng không biết chính mình ở yêu đảo thượng là như thế nào khiêng lại đây. Cùng Trịnh Tử Phàm cùng nhau ở trong phòng ngã đầu liền ngủ rồi. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau rạng sáng thời gian. Lâm Tu duỗi cái lười eo từ trên giường bò dậy, Trịnh Tử Phàm còn nhắm mắt ở ngủ say. Ai? Nhẹ giọng thở dài. Lâm Tu khóe miệng cũng là treo lên cười khổ, yêu đảo khảo hạch thật đúng là rèn luyện người, chính mình như thế nào liền cả ngày đa sầu đa cảm như vậy đi lên. Từ trong phòng mặt hướng tới bung tàu đi đến. Tuy rằng nói Lâm Tu từ tuyệt thế đảo trở lại tỉnh Hải lúc sau liền chưa từng có tập thể dục buổi sáng qua. Nhưng là phía trước ở tuyệt thế đảo thời điểm trên cơ bản chính là thiên không lượng liền lên rèn luyện. Nghe được quen thuộc tiếng sóng biển, Lâm Tu cũng cảm giác tưởng động nhất động. Còn chưa tới, Lâm Tu liền nghe được bung tàu thượng có dị thường tiếng vang. Từng đợt gào thét thanh âm vang lên. Bước nhanh đi qua đi, Lâm Tu nhìn đến Dương nghe hảo cầm trong tay ngân thương đang ở luyện thương pháp. Lâm Tu xuất hiện khoảnh khắc, Dương nghe hảo tự nhiên cũng phát hiện hắn, thu thương nhìn hắn một cái. Tỉnh. Ăn tỉnh. Lâm Tu gật đầu. Dương nghe hảo nhìn đến Lâm Tu trong tay dẫn theo bôn lôi thương, đôi mắt cũng là hiện lên một mạt lượng sắc. Muốn luyện luyện sao? Lâm Tu mắt trợn trắng. Tính con ta nhưng không có tìm ngược thói quen. Không cần linh lực, không cần chiến đấu pháp quyết, chỉ so thương pháp. Nếu ngươi đụng tới ta, liền tính ta thua. Chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi một cái thiên đại cơ hội. Dương nghe hảo nhìn chằm chằm Lâm Tu. Như vậy, ngươi dám ứng chiến sao? Nhiều lần nhìn đến Lâm Tu tinh diệu thương pháp, Dương nghe hảo cũng là muốn thử xem Lâm Tu điểm mấu chốt, nhìn xem tiểu tử này tiềm lực. Nghe được lời này, Lâm Tu cũng là tới hứng thú, có một cái minh đạo cảnh thương pháp cường giả bồi luyện, sao có thể tìm được tốt như vậy sự? Không tự giác liếm liếm môi híp mắt, trên mặt treo lên tươi cười. Không cần linh lực. Không cần chiến đấu pháp quyết. Có gì không dám. Tính cách đủ kiêu ngạo, ta thích. Dương nghe hảo cười ha ha. Ra chiêu đi. Lâm Tu bước chân một vượt, bôn lôi thương cấp tốc đối Dương nghe hảo đâm tới. Cẩn thận. Dương nghe hảo cười một chút. Cứ việc đến đây đi. Lâm Tu thương tuy mau, nhưng là Dương nghe hảo ngân thương lại cũng là dễ như trở bàn tay đem này vén lên. Hai thanh thương gần chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ tiếp xúc ở bên nhau, Lâm Tu liền cảm giác chính mình hổ khẩu bị chấn đến tê dần. Bôn lôi thương thậm chí là thiếu chút nữa rời tay mà ra. Không nhúc nhích dùng linh khí, liền có như vậy cường lực lượng sao? Lâm Tu đôi mắt tỏa ánh sáng, chiến ý cũng là dần dần thiêu đốt lên. Dương nghe hảo đồ sổ sừng sững tại chỗ, đầu thương chỉ vào Lâm Tu. Tiếp tục. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Không nghĩ đương anh hùng. Phía trước Lâm Tu xem Dương nghe hảo cùng lôi ưng hai bên chiến đấu, cũng xác thật là phát hiện không ít Dương nghe hảo thương pháp. Cùng lôi ưng đối lập lên, Dương nghe hảo thương pháp quá mức với cương mãnh, linh hoạt không đủ. Nhưng đó là cùng lôi ưng so, thật sự cùng Dương nghe hảo đối thượng, Lâm Tu căn bản là chảo không được Dương nghe hảo đoạn bản. Cương mãnh thương pháp, khiến cho hắn công kích một lần so một lần hung mãnh, Lâm Tu đáp ứng không sủi, càng đừng nói là tiến công. Cũng liền mười tới chiêu lúc sau, Lâm Tu chỉ cảm thấy chính mình tay đều bị chấn đến có chút chết lặng. Phanh! Một tiếng giòn vang, Dương nghe hảo ngân thương điểm ở Lâm Tu bôn lôi thương báng súng thượng, ngạnh sinh sinh đem Lâm Tu bức cho lùi lại vài bước. Hô! Hảo cường thương pháp! Cơ sở đánh đến không tồi, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là quá ít. Dương nghe hảo khẽ lắc đầu nói. Dương Nghe Hạo chính là ở lục đạo tranh phong bên trong đi đến hiện tại cường giả, có thể nói là thân kinh bách chiến, Lâm Tu so với cùng thế hệ tới nói cũng còn xem như kinh nghiệm phong phú, nhưng là cùng Dương Nghe Hạo một so sánh với, liền thua chỉ kém em. Tiếp tục, Lâm Tu mở miệng quát, kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, chính là muốn từ Dương Nghe Hạo như vậy cường giả trên người lấy ra mới được. Không đánh, lại đánh, ta sợ thất thủ làm thịt ngươi. Dương Nghe Hạo lắc đầu nói, lão phu thương pháp, nhưng không có gì kịch bản đáng nói, đều là giết người sát ra tới. Kỳ thật vừa rồi giao thủ mười tới chiêu bên trong, Lâm Tu cũng đã nhìn ra, Dương Nghe Hạo chiêu thức đều là giết người thủ đoạn. Cũng đúng là lúc này Thái Dương từ đường ven biển dâng lên, ánh mặt trời dài đi lên. Tiểu tử tưởng biến cường sao? Dương Nghe Hạo nhìn thoáng qua nơi cực xa Thái Dương đối Lâm Tu hỏi. Có cái nào tu luyện giả không nghĩ biến cường? Lâm Tu hỏi ngược lại. Dương Nghe Hạo cười. Cho ngươi một cái cơ hội đến thủ hạ của ta, ta bảo đảm ngươi sau này thành tựu tuyệt đối ở ta phía trên. Thủ hạ của ngươi. Nói quân, Nam Vương Giang Đào thủ hạ chân chính có thực lực tu luyện giả. Dương Nghe Hạo tự hào nói. Lâm Tu cau mày. Nói quân, chân chính có thực lực tu luyện giả. Không sai, người bình thường chỉ biết nói minh đàn chủ cùng với phía dưới đà chủ chấp sự, nhưng nói quân mới là một cái nói minh chân chính nội tình. Dương Nghe Hạo giải thích nói. Hoa Hạ các nơi cấm địa chính là từ nói quân trông coi. Ngượng ngùng, ta đối cái kia nói quân gì đó, không có hứng thú. Lâm Tu lắc đầu nói. Dương Nghe Hạo nghe vậy sửng sốt. Có phải hay không ta cho ngươi giải thích đến không đủ rõ ràng? Không, chỉ là không muốn phiền toái mà thôi, ta còn nhỏ, ta còn phải đi học đâu. Nghe được Lâm Tu hồi đáp, mặc dù là Dương Nghe Hạo tu dưỡng, cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đương học sinh có cái gì tốt? Toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới, không biết có bao nhiêu người hy vọng gia nhập nói quân mà không được này pháp, người này cư nhiên bởi vì một cái hoang đường lý do cấp cự tuyệt. Cái này lý do cũng chỉ là Lâm Tu có lệ Dương Nghe Hạo nói thôi. Trên thực tế hắn là thật sự ngại phiền toái. Nếu không phải yêu đảo thượng có tím tiêu thần lôi tồn tại, Lâm Tu liền nói minh đều không nghĩ gia nhập. Tưởng biến cường cũng không sai, nhưng Lâm Tu cũng không cho rằng chính mình chỉ có gia nhập cái kia cái gọi là nói minh mới có thể biến cường. Hảo hảo bồi tiểu đồng thượng xong học, tìm được Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu, sau đó đại gia cùng nhau sinh hoạt, mỗi ngày tựa như khi còn nhỏ như vậy vui vẻ, chính là Lâm Tu hiện tại trong lòng lớn nhất kỳ vọng. Lâm Tu, ngươi tái hảo hảo suy xét suy xét. Dương Nghe Hảo mở miệng nói. Lâm Tu xua xua tay. Tiền bối hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chẳng qua thật sự không cần, ta tưởng ta khả năng đi trở về liền sẽ rời khỏi nói minh. Dương Nghe Hảo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tu đôi mắt, tưởng từ Lâm Tu trong ánh mắt mặt nhìn ra một ít mặt khác đồ vật tới, muốn nhìn một chút Lâm Tu có phải hay không bởi vì mạc vọng phía trước nói, muốn tìm chính mình tác yếu đạo quân tướng quân chi vị. Bất quá Dương Nghe Hảo từ Lâm Tu trong ánh mắt, chỉ có thấy một mảnh thanh triệt, không hề tạp niệm ánh mắt. Trầm ngâm một lát, Dương Nghe Hạo nói tiếp. Nếu ngươi có chính mình lựa chọn, ta cũng không hảo miễn cưỡng, nhưng là có chuyện ta cần thiết nói cho ngươi, ngươi giết chết Trần Hạo Kiệt kia nhất bang quyền quý đệ tử sự tình, ta giúp ngươi khiêng xuống dưới, nhưng là lúc ấy nhìn thấy kia một màn người quá nhiều, chỉ sợ nếu không bao lâu, sự tình chân tướng liền sẽ công trừ với chúng. Lâm Tu nghe vậy, mày cũng là nhíu chặt lên. Trần Hạo Kiệt bọn họ sau lưng đều là đàn chủ một cái cấp bậc nhân vật, thậm chí có đạt tới minh đạo cảnh cường giả, nếu chính mình thật sự bị theo dõi. Ngươi có biện pháp giúp ta? Lâm Tu nhìn về phía Dương Nghe Hạo hỏi. Ngươi tình cảnh hiện tại có hai lựa chọn, một cái chính là cùng ta đi nói quân, có ta trấn đám kia ra hỏa khó chịu cũng chỉ có khả năng trừng mắt. Dương Nghe Hạo tự tin nói. Lâm Tu lắc đầu. Một cách khác đâu. Ngươi gia hỏa này bao nhiêu người tưởng gia nhập ta thủ hạ cũng chưa môn đâu. Nhìn đến Lâm Tu như cũ cự tuyệt, Dương Nghe Hạo có chút khó chịu oán giận một câu. Lâm Tu cười khổ. cũng không phải nhằm vào tiền bối ngươi, chỉ là ta thật sự không thể rời đi Tỉnh Hải. Một cách khác cũng đơn giản, ngươi hiện tại giúp Tập Nguyệt Nha đầu lập hạ công lớn, trở về ta giúp ngươi tuyên truyền tạo thế, chế tạo một cách nam minh anh hùng hình tượng, như vậy ít nhất Trần Thanh bọn họ không dám minh đối với ngươi đồng thủ. Nhưng là ngươi vừa rồi nói tưởng thoát ly nói minh sự tình, liền không có biện pháp, nếu không có nói minh thân phận, thật là ai cũng không có biện pháp giữ được ngươi. Nghe Dương Nghe Hảo nói xong, Lâm Tu Trần khẩn nói lời cảm tạ. Thật là đa tạ tiền bối ngươi. Không có việc gì. Dương Nghe Hảo nhìn chằm chằm Lâm Tu, lại thở dài trong lòng thẳng hô đáng tiếc, mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi không đến ta thủ hạ liền tính, ngươi đến cho ta hứa hẹn tuyệt đối không thể đi mặt khác Tam Vương thủ hạ hiệu lực. Điều kiện này đối Lâm Tu tới nói cũng không có cái gì rất khó. Ta đáp ứng ngươi, nếu là về sau ta thay đổi chủ ý, chỉ biết đến thủ hạ của ngươi. Lâm Tu đối Dương Nghe Hảo nói, ân. Lâm Tu cùng Giang Tập Nguyệt hứa hẹn, Dương Nghe Hảo cũng xem ở trong mắt đối Lâm Tu nhân phẩm, hắn cũng tin được. Liền mau tới rồi, Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đương anh hùng đi. Dương Nghe Hảo cười nói. Lâm Tu nghe Dương Nghe Hảo nói, nở nụ cười khổ. Trên thực tế Lâm Tu cũng không phải một cái thực thích làm nổi bật người, cây to đón gió đạo lý hắn biết rõ. Nhưng hiện tại là không có biện pháp, yêu cầu kia một tầng vinh quang thêm thân tới giữ được chính mình mệnh mới được. Anh hùng, không nghĩ giờ cũng không được. Thái dương dần dần dâng lên, mãi cho đến đỉnh phong nhất thời điểm Tỉnh Hải bến tàu cũng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Ở trên bến tàu từng nhâm hoa cùng Tỉnh Hải một chúng nói minh tu luyện giả đứng ở chỗ nào nghênh đón, rất xa, Lâm Tu thậm chí là thấy được Từ Thiên nhận thân ảnh. Bất quá tưởng tượng cũng là, Nam Minh nói vương cháu gái phân lượng không đủ, Dương Nghe Hảo cái kia đốc quân phân lượng dù sao cũng phải làm hắn tự mình tới đón tiếp đi. Một buổi sáng đều hoa ở trong phòng Giang Tập Nguyệt lúc này mới cuối cùng là đi ra. Đứng ở tàu thủy bung tàu trước đoạn, nhìn chăm chú vào bến tàu người trên. Từ đầu đến cuối đều không có quay đầu xem Lâm Tu liếc mắt một cái. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Mãn môn mất tích. Theo tàu thủy nhẹ nhàng đong đưa đã vững vàng ngừng ở bến tàu phía trước. Từ Thiên Nhận tại đây bái kiến đốc quân đại nhân Tập Nguyệt tiểu thư. Từ Thiên Nhận đối với bung tàu hơi hơi khom người nói. Dương Nghe Hảo thân phận ở chỗ này biết đến người cũng chỉ có Từ Thiên Nhận cùng Từng Nhâm Hoa hai người. Mặt khác tu sĩ một đám đều kinh ngạc nhìn Từ Thiên Nhận. Đều ở nghi hoặc cách này nửa lão nhân là ai, như thế nào có thể làm đàn chủ đại nhân như vậy hành lễ. Những người này tầm mắt cũng thực sự là quá thấp. Ở bọn họ xem ra, nói minh trừ bỏ nói vương chính là đàn chủ lớn nhất. Ân. Dương Nghe Hảo khẽ gật đầu nói. Lần này yêu đảo khảo hạch nhận được từ đàn chủ thủ hạ của ngươi hai vị đắc lực can tướng tương trợ, ngăn cơn sóng dữ, làm Tập Nguyệt Nha đầu thành công đoạt kỳ, dựa theo lúc trước ước định, hai người mỗi người một cách đà chủ chi vị. Nghe được lời này toàn trường một mảnh ồ lên. Đại đa số chấp sự, một đám ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm hai người. Thầm nghĩ trong lòng lúc trước vì sao chính mình liền không đi theo đi, bằng không chỉ sợ trở về một bước lên trời người chính là chính mình. Này đó tu vi nhất phẩm hai phẩm chấp sự cũng chỉ có thể nhìn đến nhân gia đến chỗ tốt, chút nào nhìn không tới lúc trước đi 160 người, chỉ đã trở lại Lâm Tu bọn họ hai cái mà thôi. Chẳng qua Trịnh Tử Phàm bởi vì bị thương, đà chủ chi vị tạm miễn, chuyển từ mặt khác bồi thường, Lâm Tu tiếp nhận chức vụ Tỉnh Hải đà chủ chi vị. Dương Nghe Hảo điểm tướng nói. Từng Nhâm Hoa đối với những người khác còn có thể oán giận hai câu, nhưng là ở Dương Nghe Hảo trước mặt, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Là ở bung tàu thượng Trục Nguyệt Mã cùng Đậu Giá đều đi ra, Giang Tập Nguyệt nhẹ nhàng dắt Trục Nguyệt, hướng tới phía dưới đi đến, Đậu Giá tung ta tung tăng ở phía sau đi theo, xem cũng chưa xem Lâm Tu liếc mắt một cái. Cái loại này thái độ chuyển biến, làm Trịnh Tử Phàm đều phát hiện ra tới. Chủ nhân, ngươi có phải hay không đắc tội Tập Nguyệt tiểu thư? Trình Tử Phàm tiến đến Lâm Tu bên cạnh nhỏ giọng nói. Lâm Tu tự nhiên cũng cảm giác được, đối này nhún vai lắc đầu nói. Ai biết được, quản hắn đắc tội liền đắc tội, dù sao về sau cũng không gì cơ hội gặp mặt. Nghiêng tai nghe được Lâm Tu nói, Giang Tập Nguyệt không tự giác cắn cắn môi, lại cũng không có quay đầu lại trực tiếp rời đi. Dương nghe Hảo thấy như vậy một màn, cũng không nói thêm gì, cũng là nhấc chân rời đi nơi này. Có Dương nghe Hảo ở đây, Từ Thiên Nhận cùng Từng Nhâm Hoa giống như là bị đại thạch đầu ngăn chặn giống nhau. Ở hắn sau khi rời khỏi, hai người mới nhẹ nhàng thở ra đi tới Lâm Tu bên cạnh. Lâm Tu, có thể á ngươi, thật đúng là làm ngươi tồn tại đã trở lại. Từng Nhâm Hoa chọn mi nói. Lâm Tu nhìn đến Từng Nhâm Hoa nhiệt tình bộ dáng, tức khắc cười khổ nói. Đại tỷ, nhà ngươi vị nào thích nhất ăn phi giấm ngươi không biết, cũng đừng tai họa ta. Từng Nhâm Hoa trừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Hắn dám. Lâm Tu mắt trợn trắng không lại nói tiếp. Từ Thiên Nhận nhưng thật ra đánh giá cẩn thận Trình Tử Phàm một phen. Trình Tử Phàm, ngươi linh lực. Trình Tử Phàm bài trừ tươi cười. Đàn chủ, ta đan điền đã phá. Nghe vậy, Từ Thiên Nhận cùng Từng Nhâm Hoa khóe miệng tươi cười cũng cứng lại rồi. Khó trách, khó trách lập này công lớn cũng không thưởng ngươi đà chủ chi vị. Từ Thiên Nhận phía trước còn có chút nghi hoặc, hiện tại nhưng thật ra rõ ràng. Vô luận có bao nhiêu đại công lao, phá đan điền chính là một người bình thường, như thế nào đảm đương đà chủ chức vị. Đêm nay chuyên môn cho ngươi hai chuẩn bị một cái khánh công yến. Từ Thiên Nhận tiếp tục nói. Trình Tử Phàm lắc đầu nói. Khánh công yến liền miễn đi. Ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Biết Trình Tử Phàm đan điền bị phá, hai người đối này yêu cầu cũng không hảo nói cái gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu nói thẳng. Đừng nhìn ta bồi hắn cùng nhau trở về, đêm nay khánh công yến các ngươi chính mình chơi đi. Khánh công yến các ngươi hai cái đều không ra tràng, giống cái gì? Từng Nhâm Hoa vẻ mặt vô ngữ nói. Đi rồi, gặp lại. Lâm Tu mang theo Trình Tử Phàm liền lưu. Chỉ để lại mắt to chừng mắt nhỏ Từ Thiên Nhận cùng Từng Nhâm Hoa hai người. Nói minh những cái đó chấp sự càng hâm mộ, lập công trở về chính là hảo, không chỉ có trực tiếp đương đà chủ, liền đàn chủ mặt mũi đều không cần bán, nếu là chính mình gì thời điểm có như vậy phong cảnh một ngày. Cùng Trình Tử Phàm cùng nhau, trước đem trên người kia bộ màu xanh lá áo dài thay cho. Người dựa y trang mã dựa an, Lâm Tu tức khắc lại biến trở về cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Trình Tử Phàm lái xe, mang theo Lâm Tu liền hướng nhà hắn chạy đến. Trình Tử Phàm người nhà đều bị hắn an trí ở một cái tiểu huyện thành bên trong. Huyện thành không lớn, nhạc ở thanh tịnh, ven đường thượng tú lệ phong cảnh, biểu hiện ra nơi này nhưng thật ra cái dưỡng lão hảo địa phương. Thế nào chủ nhân, nơi này không tồi đi. Sắp trở về nhà nhìn thấy người nhà, Trịnh Tử Phàm tâm tình cũng hảo lên, không có phía trước như vậy hậm hực. Lâm Tu gật gật đầu, ân. Lại nói tiếp, ta tằng tôn hẳn là đều có thể xuống đất đi rồi đâu. Trịnh Tử Phàm cười ngâm ngâm nói. Nhìn đến Trịnh Tử Phàm vui vẻ cười, Lâm Tu cũng là có chút vui mừng. Để ý người nhà người, phẩm đức tuyệt đối sẽ không kém. Tuy nói là huyện thành, nhưng là cũng là vùng duyên hải, kinh tế cũng không kém, toàn bộ huyện thành trên đường phố đều là người đến người đi nối liền không dứt. Trình Tử Phàm đem xe ngừng ở đường cách bên cạnh. Chủ nhân, ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đi cấp tằng tôn mua điểm lễ vật. Trình Tử Phàm nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Lâm Tu đi theo cùng nhau xuống xe. Đi tới một nhà món đồ chơi trong tiệm mặt. Cái gì Transformer linh tinh món đồ chơi xem đến Lâm Tu một đôi mắt đáp ứng không sủi. Nghe ta tôn tử gọi điện thoại nói, ta kia tằng tôn liền thích Transformer. Trình Tử Phàm một bên giải thích một bên chọn lựa món đồ chơi thời điểm, ở cách vách cách đó không xa, vang lên hai cái bác gái đối thoại. Ai, đêm qua sự tình ngươi nghe nói sao? Ngươi là nói cái kia minh tinh làm đầu xuất quý sự tình. Không phải... Là chúng ta huyện thành phú một nhà mãn môn mất tích sự tình a. Ngươi này cũng không biết a. Trình gia. Nói giỡn đi. ta lão công là chúng ta huyện cục công an, đại buổi sáng 5 giờ liền đi ra ngoài, còn có thể có giả. Kia Trình gia, nhiều người như vậy, đều mất tích. An, nghe nói một nhà mấy chục khẩu không một cái có thể liên hệ được với. Lạch cạch một tiếng. Trình Tử Phàm trong tay chan pho ngơ dừng ở trên mặt đất. Lâm Tu đôi mắt cũng là trở nên lãnh lệ lên, quay đầu xem qua đi. Xin hỏi, ngươi, các ngươi nói Trình gia là cái kia Trình gia. Trình Tử Phàm tay chân đều là không tự chủ được run lên lên, đối kia hai cái bác gái dò hỏi. Hai cái bác gái dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Trình Tử Phàm liếc mắt một cái. Vô nghĩa, chúng ta huyện thành còn có thể có cái kia Trình gia. Nghe được lời này, Trình Tử Phàm tức khắc cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Không, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Tu lúc này cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Trình gia, Mãn Môn mất tích. Chẳng lẽ là Trình Tử Phàm người nhà? Là ai làm? Lâm Tu lãnh lệ thanh âm vang lên đối với kia hai cái bác gái hỏi. Bệnh tâm thần chúng ta như thế nào biết? Hai cái bác gái liếc Lâm Tu liếc mắt một cái, từ món đồ chơi cửa hàng đi ra ngoài. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Tịch hướng đông. Chủ nhân, giúp giúp ta cầu xin ngươi. Trình Tử Phàm lão lệ tung hoành đối Lâm Tu nói. Lâm Tu cũng là cắn răng, không nghĩ tới sẽ sinh chuyện như vậy. Ngươi đừng vội, đi về trước nhìn kỹ han nói. Đan điền rách nát, Trình Tử Phàm mất đi không chỉ là tu vi, ngay cả hắn cái loại này thong dong bình tĩnh tâm cảnh cũng mất đi. Trình Tử Phàm hoang mang lo sợ, nghe được Lâm Tu nói mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đối trở về nhìn kỹ han nói. Hai người trở lại trên xe, Trình Tử Phàm lái xe hướng Trình gia chạy đến. Đúng rồi Trình Tử Phàm, ngươi có hay không cái gì kẻ thù? Lâm Tu ngồi ở ghế phụ hỏi. Trình Tử Phàm một bên lái xe một bên lắc đầu. Chủ nhân, không nói gạt ngươi, đang ở tu luyện giới, ai có thể không có một hai cái kẻ thù, chẳng qua người nhà của ta đều bị ta giấu riêng rất khá, ta những cái đó kẻ thù khẳng định là không biết. Lâm Tu gật đầu, nếu Trình Tử Phàm như thế coi trọng chính mình người nhà, tại đây loại sự tình thượng khẳng định sẽ không qua loa. Nhưng nếu không phải Trình Tử Phàm kẻ thù làm, chẳng lẽ là nhà hắn người ở địa phương kẻ thù làm? Nhưng là cũng không đúng, hiện tại chính là hợp pháp xã hội, Trình Tử Phàm người nhà ở chỗ này cũng coi như là có quyền thế, sao có thể bị người ta lặng yên không một tiếng động bắt đi đâu. Ở thành thị bên ngoài, phong cảnh tú lệ dưới chân núi có một tòa đại biệt thự, nơi này chính là Trình Tử Phàm gia. Lúc này biệt thự bên ngoài vây quanh một cây lại một cây màu vàng cảnh giới tuyến, toàn bộ biệt thự thoạt nhìn hoang vắng vô cùng. Cảnh sát đâu? Không phải nói ở điều tra sao? Lâm Tu cau mày, ra cảnh giới tuyến ở ngoài, căn bản nhìn không tới cảnh sát thân ảnh. Trình Tử Phàm lắc đầu, đẩy ra cảnh giới tuyến đi vào biệt thự. Biệt thự bên trong gia cổ bài trí thật sự loạn, hiển nhiên ngay lúc đó tình huống cực kỳ hỗn loạn. Từng con búp bê vải bãi trên mặt đất, xem đến Trình Tử Phàm càng lo lắng. Rốt cuộc là người nào? Muốn tuyệt ta sao? Trình Tử Phàm cắn răng trên mặt biểu tình trừ bỏ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Lâm Tu cau mày. Các ngươi nơi này cục công an điện thoại là nhiều ít. Trình Tử Phàm sửng sốt. Hít sâu một hơi khiến cho chính mình bình tĩnh một ít. Lấy ra điện thoại đánh đi ra ngoài. Ui, xin hỏi một chút, Trình gia người cả nhà mất tích án tử điều tra đến thế nào? Lâm Tu cũng không biết điện thoại kia đầu rốt cuộc đối hắn nói chút cái gì, chỉ thấy Trình Tử Phàm sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Lâm Tu mở miệng hỏi. Trình Tử Phàm cắn răng nói. Kia bang gia hỏa nói định tính vì mất tích sẽ tích cực điều tra. Lâm Tu nghe được lời này trong lòng cũng có một cổ hỏa khí, nói không phải vô nghĩa sao, ai còn có thể không biết là mất tích. Chủ yếu là như thế nào mất tích. Không đúng, Trình Tử Phàm người nhà cũng coi như là có uy tín danh dự, liền tính là cha không ra, những người đó cũng sẽ không như vậy có lệ mới là. Nói như vậy, là có người cho bọn hắn tạo áp lực. Lâm Tu sắc mặt trầm xuống. Trịnh Tử Phàm, nơi này có hay không nói minh người? Trịnh Tử Phàm gật đầu. An Tỉnh Hải phía dưới mỗi cái khu huyện đều có nói minh phân bộ. Này huyện thành chấp sự tên là Tịch Hướng Đông, tuổi trẻ thời điểm cùng ta cũng coi như chí giao hảo hữu, chẳng qua rốt cuộc phân cách hai nơi, cảm tình dần dần phai nhạt. Tỉnh Hải chấp sự cùng loại này huyện thành chấp sự, tuy nói đều là chấp sự, nhưng thân phận lại là giống như vân bùn. Liền giống như một cách là kinh đô thị trưởng, một cách là địa cấp thị trưởng, đều là thị trưởng, nhưng căn bản là không thể so sánh. Ngươi chí giao hảo hữu. Lâm Tu mày nhảy dựng. Kia hắn biết người nhà ngươi sự tình. Trịnh Tử Phàm nghe vậy sườn sốt, lẩm bẩm nói. Hẳn là không có khả năng là hắn đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cái này ai có thể nói rất đúng đâu. Lâm Tu nói thẳng nói. Người khác ở nơi nào? Đâu liên hệ hắn? Trịnh Tử Phàm lấy ra điện thoại đánh qua đi. Lão Trịnh, thật là ngươi. Ta thiên, ta nghe nói ngươi đi yêu đảo khảo hạch, lo lắng chết ta, ngươi an toàn đã trở lại. Điện thoại kia đầu Tịch Hướng Đông hỉ trục nhan khai nói. Đã trở lại. Trịnh Tử Phàm cũng không có nhiều lời, nói thẳng nói. Chẳng qua người nhà của ta đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái gì? Đã xảy ra chuyện? Sinh chuyện gì? Mấy ngày này ta vẫn luôn bế quan, nhưng thật ra không có chú ý huyện thành sự tình. Tịch Hướng Đông kích động trả lời. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Trịnh Tử Phàm dò hỏi. Tịch Hướng chủ nhà. Ở nhà, ngươi trực tiếp lại đây là được. Trịnh Tử Phàm cắt đứt điện thoại, nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Chủ nhân, ngươi nói thật là hắn sao? Nói không tốt, hãy đi trước nhìn xem đi. Lâm Tu không xác định nói, hiện tại hắn cũng chỉ là hoài nghi thôi. Chủ yếu là này Tịch Hướng Đông quá khả nghi. Đã biết Trịnh Tử Phàm người nhà chi tiết, cũng có năng lực đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, lấy hắn huyện thành chấp sự thân phận, muốn cấp cục công an tạo áp lực làm này buông tay mặc kệ cũng không phải cái gì việc khó. Ở một ngọn núi thượng đạo quan bên trong, một cái lão đạo cầm di động hơi ngây người, phảng phất ở trầm tư. Tịch Hướng Đông có cái gì chuyện phiền toái sao? Một cái tà dị thanh niên đứng ở này lão đạo bên cạnh nói. Này lão đạo chính là bản địa chấp sự Tịch Hướng Đông. Tịch Hướng Đông chùi đầu đốn đủ nói. Xong rồi, sớm biết rằng liền tối nay đồng thủ, không nghĩ tới kia lão hóa cư nhiên tồn tại đã trở lại. Tà dị thanh niên cười lạnh một tiếng. Xem ngươi điểm này tiền đồ, một cái mới vừa bước vào nhập đạo cảnh chấp sự thôi, đến nỗi làm ngươi như vậy sợ hãi sao? Người nhà của hắn trói lại cũng liền trói lại, sợ cái gì? Tịch Hướng Đông sắc mặt run rẩy một chút. Trịnh Tử Phàm hiện tại không chỉ có địa vị so với chính mình cao, thực lực càng là đột phá nhập đạo cảnh, chính mình có thể không sợ sao? Cắn chặt răng nói. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Còn cần biện pháp gì? Hắn lại đây đem hắn làm thịt không phải được rồi. Có nắm chắc sao? Ngươi cũng bất quá chính là nhập đạo cảnh. Nếu làm hắn đào tẩu. Tịch Hướng Đông nhíu mày nói. Com. Tà dị thanh niên tự tin cười. Ta còn không có gặp được có thể từ trong tay ta đào tẩu nhập đạo cảnh đâu. Hắn tự tin tươi cười, đào cũng đem Tịch Hướng Đông cảm nhiễm, nhẹ nhàng thở ra. Này tà dị thanh niên tên là Lâm Nhảy Tuấn, ở một tháng phía trước liền xuất hiện ở chính mình bên người, cấp chính mình cung cấp đủ loại trợ giúp. Thậm chí hứa hẹn chỉ cần chính mình ngoan ngoãn nghe lời, có thể trợ giúp chính mình đột phá nhập đạo cảnh. Trước kia Tịch Hướng Đông không có gì dã tâm, hoặc là nói không có thực lực chống đỡ chính mình dã tâm. Nhưng là Lâm Nhảy Tuấn xuất hiện, làm Tịch Hướng Đông ẩn tàng rồi mấy chục năm dã tâm dần dần bành trướng lên. Liền tại đây là Tịch Hướng Đông nghe được gõ cửa thanh âm. Lâm Nhảy Tuấn cười cười. Ta ở phía sau lảng tránh một chút, tìm kiếm cơ hội ra tay. Tịch Hướng Đông gật gật đầu, điều chỉnh một chút cảm xúc, thay nghiêm túc biểu tình đi tới cửa mở ra môn. Ngoài cửa đúng là Trịnh Tử Phàm cùng Lâm Tu hai người. Nhìn đến Trịnh Tử Phàm, Tịch Hướng Đông đầu tiên là sửng sốt. Lão Trịnh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi hiện tại chính là một người bình thường? Trịnh Tử Phàm lắc đầu. Một lời khó nói hết, ở yêu đảo thượng cửu tử nhất sinh, tuy rằng tồn tại đã trở lại, nhưng là đan điền tan toái, tu vi hoàn toàn biến mất. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Lâm Nhảy Tuấn. Tịch Hướng Đông nghe được lời này thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, cường nghẹn cười. Tịch Hướng Đông làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Này tại sao lại như vậy? Tiên tiến tới ngồi. Đi theo Tịch Hướng Đông một đường đi tới đạo quan đại sảnh ngồi xuống, Lâm Tu uổng phí nhíu mày. Nơi này có tà tu đãi quá. Mãn nhà ở đều là một cổ tà khí, Lâm Tu phi thường khẳng định, nơi này tuyệt đối có tà tu đãi quá. Nghĩ đến đây, Lâm Tu lực chú ý cũng tập trung lên. Vị này chính là... Tịch Hướng Đông nhìn về phía Lâm Tu hỏi. Tới phía trước, Lâm Tu liền nhắc nhở quá Trịnh Tử Phàm, không thể bại lộ chính mình thân phận thật sự. Vị này chính là ta một cách tiểu bối, lần này chuyên môn bồi ta về nhà, không nghĩ tới liền sinh chuyện như vậy. Trịnh Tử Phàm lắc đầu khổ thở dài. Tịch Hướng Đông nghe vậy cũng không có gì hoài nghi, Lâm Tu tu vi hắn căn bản là nhìn không ra tới, ở trong mắt hắn, Lâm Tu chính là một cái cùng Trịnh Tử Phàm giống nhau người thường thôi. Trong lòng không có băn khoăn, Tịch Hướng Đông khóe miệng không tự giác câu lên. Lão Tịch, ngươi có thể nghĩ cách tìm được nhà ta người sao? Ngươi cũng biết, hiện tại ta mất đi tu vi lúc sau, người nhà chính là ta hết thảy. Ha ha, Trịnh Tử Phàm, Trịnh Tử Phàm, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có tới cầu ta thời điểm. Tịch Hướng Đông cười ha ha lên. Nhìn đến Tịch Hướng Đông phản ứng, Trịnh Tử Phàm sửng sốt. Ngươi! Lão Tịch, chẳng lẽ thật là ngươi làm? Tu luyện giới bên trong kỳ thật là rất khó giao cho bằng hữu, hắn cùng Tịch Hướng Đông không giống nhau, hai người là từ nhỏ liền ở một cái trong thôn mặt lớn lên. Cơ duyên xảo hợp dưới, càng là cùng nhau bước vào tu luyện chi lộ. Cho tới nay Trịnh Tử Phàm tự hỏi cũng không có bất luận cái gì đắc tội Tịch Hướng Đông địa phương. Tịch Hướng Đông như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy làm? Lão Tịch, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ làm như vậy? Trịnh Tử Phàm cắn răng, một đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Hướng Đông. Vì cái gì? Trịnh Tử Phàm, Trịnh Tử Phàm, ta còn muốn hỏi vì cái gì đâu? Từ nhỏ đến lớn, ta điểm nào không thể so ngươi cường? Dựa vào cái gì nói minh chấp sự phân phối thời điểm, liền đem ta phân phối ở cái này địa phương dù quái, mà ngươi là có thể ở tỉnh Hải? A, Tịch Hướng Đông bỗng nhiên đứng lên chụp một chút cái bàn quát. Nếu ta đi tỉnh Hải làm chấp sự kia đột phá nhập đạo cảnh người chính là ta. Dựa vào cái gì ngươi cái này phế vật, vận khí tốt như vậy? Ven vết tâm thật đúng là đáng sợ đồ vật. Lâm Tu nhìn chằm chằm Tịch Hướng Đông. Tịch Hướng Đông nghe vậy cười. Ta còn tưởng rằng ông trời chỉ biết chiếu cố ngươi một người, không nghĩ tới hắn đãi ta cũng không tệ. Biết mấy năm nay ta chịu khổ, cố ý đem ngươi từ yêu đảo đưa về tới. Đối với tiền căn hậu quả, Trịnh Tử Phàm đã là sáng tỏ. Đôi tay không cấm run rẩy nói. Người nhà của ta, người nhà của ta ở nơi nào? Chỉ cần ngươi đem bọn họ an toàn thả ra, ta có thể cho ngươi một cái đường sống. Cho ta đường sống. Trịnh Tử Phàm. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia nhập đạo cảnh cường giả. Ha ha, ngươi hiện tại chỉ là một cái nhầm ta đắn đo phế vật. Tịch Hướng Đông nói xong, một chưởng đối với Trịnh Tử Phàm cổ chụp đi lên. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ở chính giữa đại sảnh cái bàn ầm ầm sập. Phốc. Tịch Hướng Đông một ngụm lão huyết phun ra tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Tu. Ngươi. Ngươi không phải người thường. Lâm Tu thu hồi chân, lại không có đem ánh mắt đặt ở Tịch Hướng Đông trên người, khắp nơi nhìn một chút. Ha ha, thân là nói minh chấp sự tự nhiên cùng tà tu cấu kết, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Bị hiện đâu? Lâm Nhảy khuôn mặt tuấn tú sắc nhẹ nhàng từ đại sảnh mặt sau đi ra. Nhìn Lâm Nhảy tuấn liếc mắt một cái cũng là nhập đạo cảnh thực lực. Lâm tiên sinh, giúp ta làm thịt bọn họ hai cái. Tịch Hướng Đông chịu đựng đau xót chạy tới Lâm Nhảy Tuấn bên cạnh nói. Lâm Nhảy Tuấn không nói gì, cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Tu, cười ngâm ngâm nói. Căn cứ ta thu thập đến tư liệu, ở chấp sự Trình Tử Phàm bên cạnh, Trường Kỳ đi theo một người tuổi trẻ chấp sự, thân thủ bất phàm, nói vậy chính là ngươi đi, Lâm Tu. Nga! Ngươi là người nào? Cư nhiên còn điều tra chúng ta nói minh chấp sự. Lâm Tu nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâm Nhảy Tuấn. Người này diện mạo anh Tuấn, toàn thân lộ ra một cổ tà khí. Ta là có thể giúp ngươi người, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, cái này Tịch Hướng Đông, giao cho các ngươi tùy tiện xử trí, việc này ta cũng liền mặc kệ. Lâm Nhảy Tuấn cười ngâm ngâm nói. Buổi nói chuyện nghe được Tịch Hướng Đông trong lòng thẳng nhảy, vừa rồi Lâm Tu sở bày ra tới thực lực, căn bản là không phải hắn có thể địch nổi, hiện tại Lâm Nhảy Tuấn chính là chính mình cứu mạng rơm rạ. Nếu liền Lâm Nhảy Tuấn đều mặc kệ chính mình nói kia, chính mình cũng thật liền không có đường sống. Lâm tiên sinh, không cần, ta sẽ thực nghe lời, không cần từ bỏ ta. Tịch Hướng Đông vội vàng nói. Lâm Nhảy Tuấn căn bản không có để ý tới Tịch Hướng Đông, như cũ đánh giá Lâm Tu. Thế nào? Ha ha, giúp ngươi làm việc. Ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Lâm Tu cười nói. Giúp ngươi ngồi trên tỉnh Hải Đà chủ vị trí, nếu biểu hiện hảo, về sau liền tính làm đàn chủ, cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Nhảy Tuấn vẻ mặt tự tin nói, phảng phất hắn khai điều kiện, Lâm Tu căn bản là sẽ không cự tuyệt. Lâm Tu sưởng sốt, chính mình đương thủ hạ của hắn cho hắn làm việc, cư nhiên là làm chính mình lên làm tỉnh Hải Đà chủ. Chính mình, không thôi kinh là đà chủ sao? Bất quá nghe được Lâm Nhảy Tuấn nói, Lâm Tu cũng coi như là minh bạch mục đích của hắn. Cùng kia Lôi Ưng giống nhau, muốn khống chế người ở nói minh bên trong giúp chính mình làm việc, cũng chính là ở nói minh xếp vào gian tế. Thật là ngượng ngùng, ngươi khai điều kiện này, ta thật sự là không có cách nào tiếp thu. Lâm Tu lắc đầu nói. Ai đáng tiếc đâu, xem ngươi là một nhân tài muốn tài bồi ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi tự nhiên không biết tốt xấu, kia cũng liền trách không được ta. Lâm Nhảy Tuấn cười lạnh một tiếng nói. Lâm Tu khoanh tay đứng ở tại chỗ chờ Lâm Nhảy Tuấn ra tay. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Tu đột nhiên nhìn đến chính giữa đại sảnh tất cả mọi người biến mất. Không chỉ là Lâm Nhảy Tuấn, ngay cả Trịnh Tử Phàm cùng Tịch Hướng Đông cũng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất đến một chút dự triệu đều không có. Sao lại thế này? Lâm Tu mày nhăn lại, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào bốn phía. Cùm cụt, cùm cụt, từng tiếng giòn vang vang. Chỉ thấy chung quanh vách tường xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, xà nhà phía trên cũng bắt đầu đi xuống rớt nổi lên bụi bẩm. Lâm Tu sửng sốt, ngay sau đó bước nhanh chạy ra đạo quan đại sảnh. Nhưng là bước ra cửa phòng lúc sau, lại không hề là cái kia đạo quan trung ương. Chỉ thấy chính mình lúc này đứng ở một cái núi lửa đỉnh chóp, lại hướng phía trước một bước, chính là nóng bỏng dung nham. Mà núi lửa đối diện, một đầu đỏ như máu long đang ở mắt lạnh phủ nhìn chính mình. Lâm Tu quay đầu nhìn lại, chính mình vừa rồi ra tới phòng cũng là biến mất vô tung, không trung bị mây đen che đậy, không có chút nào ánh sáng. Ngẫng! Đối diện hỏa long bỗng nhiên chu lên một tiếng, toàn bộ núi lửa đều run rẩy một chút. Đừng nói tên kia cùng chính mình giống nhau là cái nhập đạo cảnh tu sĩ, liền tính là chứng đạo cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có cách nào trực tiếp đem chính mình hoạt động đến một cái mặt khác hoàn cảnh. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Tìm được người. Nói như vậy. Là ảo thuật sao? Lâm Tu hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Ảo thuật bất đồng với chiến đấu pháp quyết, người bình thường trên cơ bản là căn bản tu luyện không được. Cùng nỗ lực không quan hệ, thứ này hoàn toàn xem thiên phú. Trừ bỏ một ít có được thiên phú thần thông yêu tu ở ngoài, nhân tộc có thể tu luyện ảo thuật người, có thể nói là phi thường thư thớt. Không nghĩ tới cư nhiên bị chính mình cấp gặp. Liền ở Lâm Tu nghĩ thời điểm kia, đầu ngọn lửa cự long bỗng nhiên một cái thả người, hướng tới chính mình bay lại đây. Trong lòng xác định là ảo thuật lúc sau, Lâm Tu trong lòng căn bản không có một chút hoảng loạn cảm giác. Đảo cũng không phải nói ảo thuật không nguy hiểm đến tính mạng, tương phản chân chính ảo thuật cao thủ thi triển ảo thuật, chỉ cần ngươi ở ảo thuật bên trong chết, như vậy hiện thực bên trong cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nhìn kia hỏa long hướng tới chính mình bay tới, Lâm Tu đôi mắt chậm rãi biến hóa thành màu đỏ tím. Này mới là Lâm Tu có thể vững như Thái Sơn dựa vào tím tiêu thần lôi. Nếu nói băng linh dược hỏa là dược tu khắc tinh, như vậy tím tiêu thần lôi có thể nói là hết thảy tà mị ảo thuật khắc tinh. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ở cái này núi lửa không trung phía trên, một đạo màu đỏ tím thần lôi xuyên phá vân khiếu trực tiếp bổ xuống dưới. Kia hỏa long chạm vào tím tiêu thần lôi khoảnh khắc, liền biến thành hư vô. Không chỉ có là hỏa long, toàn bộ ảo cảnh ở tím tiêu thần lôi phách đánh hạ trực tiếp hỏng mất lên. Kia núi lửa cửa động cảnh tượng tức khắc biến hóa trở về đạo quan đại sảnh bên trong. Hết thảy đều là nguyên dạng. Ánh mắt cầu xin tịch hướng đông, phẫn nộ Trịnh Tử Phàm, duy nhất bất đồng chính là Lâm Nhảy khuôn mặt tuấn tú thượng tự tin biểu tình biến mất vô tung, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, một búng máu phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Này, đây là thứ gì? Cư nhiên có thể phá rớt ta ảo cảnh. Nhìn Lâm Tu trong mắt kia một mạt màu tím, Lâm Nhảy Tuấn chỉ cảm thấy chính mình nội tâm bên trong cư nhiên ẩn ẩn xuất hiện một chút sợ hãi cảm xúc. Phá hết mọi thứ tà ám tím tiêu thần lôi, phá rớt một cái nho nhỏ ảo cảnh, lại có cái gì kỳ quái? Lâm Tu trong lòng cười lạnh, mở miệng nói. Nếu, ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh nói, vậy dừng ở đây. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tu bỗng nhiên ra tay, một quyền đối Lâm Nhảy Tuấn đánh đi. Lâm Tu tuy rằng không mang bôn lôi thương tiến vào, nhưng là hắn quyền thượng tím tiêu thần lôi, chỉ là khí thế khiến cho Lâm Nhảy Tuấn không dám đón đỡ. Lâm Nhảy Tuấn thấy như vậy một màn, bỗng nhiên chém ra một đạo tà khí. Chẳng qua kia tà khí cũng không phải hướng tới Lâm Tu chém qua tới, mà là đối với tịch hướng đông. Một kích dưới trực tiếp đem tịch hướng đông đầu cấp chém xuống. Làm xong cái này, Lâm Nhảy Tuấn tài bỗng nhiên hướng tới chung quanh nhảy né tránh Lâm Tu một quyền. Dừng tay, bằng không các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết Trịnh Tử Phàm người nhà ở nơi nào. Lâm Nhảy Tuấn chút nào không ngừng nghỉ, vội vàng nói. Lâm Tu nghe vậy sửng sốt, vừa rồi còn làm không rõ Lâm Nhảy Tuấn vì sao muốn trực tiếp làm thịt tịch hướng đông. Hiện tại mới biết được là vì diệt khẩu, làm Trịnh Tử Phàm người nhà rơi xuống chỉ có hắn một người biết, mượn này bảo mệnh. Đối với Lâm Tu tới nói tìm được Trịnh Tử Phàm người nhà có thể so giết cái này tà tu càng quan trọng. Ngừng tay. Lâm Nhảy Tuấn thở phì phò, nhìn Lâm Tu dừng tay trong lòng mới là buông lỏng. Nói đi Trịnh Tử Phàm người nhà ở nơi nào? Lâm Tu nhìn chằm chằm Lâm Nhảy Tuấn nói. Lâm Nhảy Tuấn cắn răng nói. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi còn sẽ lưu ta tánh mạng sao? Đừng đem ta đương 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi nếu không nói ta đây liền làm thịt ngươi, chính mình đi tìm. Lâm Tu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ha ha, bằng không chúng ta đánh cuộc một keo. Ngươi trước chính mình tìm, nếu có thể tìm được, liền đem ta giết. Lâm Nhảy Tuấn đột nhiên tà nở nụ cười. Bất quá ta cần phải trước nhắc nhở các ngươi, bọn họ tình cảnh hiện tại nhưng không tốt, nếu thời gian dài có thể hay không giữ được mệnh, ta cũng không thể bảo đảm. Lâm Tu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhảy Tuấn, không nói gì. Thế nào? Ta dám lấy chính mình mệnh tới cùng ngươi đánh cuộc, ngươi dám lấy hắn một nhà già trẻ mệnh cùng ta đánh cuộc sao? Lâm Nhảy Tuấn nhìn đến Lâm Tu biểu hiện, liền biết hắn cũng phi thường để ý Trịnh Tử Phàm người nhà. Cho nên mới có thể nói như vậy nói. Lâm Nhảy Tuấn xem người nhưng thật ra thật sự đính chuẩn, Lâm Tu không dám đánh cuộc. Làm ngươi dẫn chúng ta đi gặp người, ngươi cũng không chịu, vậy ngươi nói cái phương pháp. Lâm Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Đối với Trịnh Tử Phàm người nhà, Lâm Tu không có gặp qua, cũng không có cái gì tình nghĩa. Nhưng là Trịnh Tử Phàm gần nhất gặp đả kích đã đủ nhiều, nếu người nhà lại xảy ra chuyện. Lâm Tu là thật sự không nghĩ nhìn đến Trịnh Tử Phàm kia phó thương tâm bộ dáng. Nói cho các ngươi địa điểm không thành vấn đề, nhưng là ta sẽ không theo các ngươi cùng đi. Lâm Nhảy Tuấn nói. Ta không tin các ngươi. Ha ha, ngươi không tin chúng ta làm sao có thể tin được ngươi. Ai biết ngươi cấp địa điểm là thật là giả. Lâm Tu trầm giọng nói. Các ngươi không đến tuyển, ta là không sao cả, một người đổi mấy chục người mệnh đáng giá. Lâm Nhảy Tuấn nhún vai nói. Nếu ngươi dám gạt ta, ta bảo đảm đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Không có biện pháp, Lâm Tu chỉ có thể tiếp tục thỏa hiệp. Tựa như Lâm Nhảy Tuấn nói, chính mình không đến tuyển. Lâm Tu tiếng nói vừa dứt, Lâm Nhảy Tuấn liền hướng bên ngoài đi đến. Đi đến đảo quan bên ngoài sau, Lâm Nhảy Tuấn ngồi trên một chiếc màu trắng xe hơi. Người liền ở sau núi cái kia mương tử trong động. Nói xong lời nói, Lâm Nhảy Tuấn trực tiếp nhất giấm chân ga, màu trắng xe hơi giống như rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Trình Tử Phàm, ngươi biết cái kia mương tử động là địa phương nào sao? Lâm Tu quay đầu đối Trình Tử Phàm hỏi. Trình Tử Phàm gật đầu. Chủ nhân cùng ta tới. Nói Trình Tử Phàm liền bước nhanh chạy lên. Ở thời điểm này Trình Tử Phàm phảng phất khôi phục tinh lực. Không đúng, thậm chí là chạy trốn so ngày thường còn nhanh chút nào nhìn không ra tới 80-90 tuổi bộ dáng. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ qua đi, Lâm Tu đi theo Trình Tử Phàm tới rồi một cái sơn động phía trước. Cái này trong sơn động đen tuyền còn có giọt nước ở đá phiến thượng thanh âm từ bên trong truyền đến. Lâm Tu cùng Trình Tử Phàm hai người đi đến cửa động đồng thời sắc mặt biến đổi, ở cái này trong sơn động có một cổ mùi máu tươi truyền đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái trực tiếp bước nhanh vọt vào sơn động bên trong. Một đám bóng người bị rớt ở sơn động mặt trên. Trên cơ bản mỗi một cách đều là vết thương chồng chất kia giọt nước thanh chính là bọn họ huyết tích đến mặt đất thanh âm. Trình Tử Phàm răng đánh run. Tịch Hướng Đông, ngươi cái này xúc sinh. Bị chết quá nhẹ nhàng. Quá thái ra ra. Là ngày sao? Một cái non nớt lại suy yếu thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái tiểu nam hài vô lực kêu lên. Tiểu Tân đừng sợ, là ta Thái Gia Gia đã trở lại, đừng sợ. Trình Tử Phàm lão lệ tung hoành chạy qua đi. Người còn chưa có chết, Lâm Tu Tâm cũng thả xuống dưới đối Trình Tử Phàm nói. Đừng nói nữa, chạy nhanh cứu người. Ngươi đem bọn họ toàn bộ đưa tới sơn động bên ngoài, ta đi tìm dược cho bọn hắn cầm máu. Lâm Tu y thuật không cần nhiều lời, xem một cách là có thể phán đoán ra, nếu không chạy nhanh cầm máu, những người này căn bản là không có biện pháp chống được đi bệnh viện cấp cứu. Minh bạch. Trình Tử Phàm đem Trình Tiểu Tân từ dây thừng thượng giải cứu xuống dưới, ôm vào trong ngực gật đầu nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179. Yêu cầu quá đáng. Mà trên cơ bản ở cùng thời gian, Giang Tập Nguyệt cũng về tới Nam Vương Phủ bên trong. Cháu gái Tập Nguyệt gặp qua Gia Gia. Ở đại sảnh bên trong, Giang Tập Nguyệt đối với Giang Đào hành lễ nói. Giang Đào nhìn Giang Tập Nguyệt trở về, vừa lòng gật gật đầu, lúc này đây Giang Tập Nguyệt đoạt được đệ nhất. Không chỉ có là cho chính mình mặt dài, càng có thể bái lục đạo giám ngục trường vi sư, gia hỏa kia, liền tính là thánh tôn cũng không dám dễ dàng đắc tội, Giang Tập Nguyệt về sau tiền đồ có thể nói là không thể hạn lượng. Làm tốt lắm. Giang Đào khẽ gật đầu nói. Nếu không có gì sự tình ta liền đi nghỉ ngơi. Giang Tập Nguyệt hơi hơi khom người, xoay người rời đi. Giang Đào có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua mặt sau Dương Nghe Hảo hỏi. Cái này nha đầu, làm sao vậy? Cảm giác nàng có tâm sự. Giang Tập Nguyệt rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, căn bản không thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Bị Giang Đào nhìn ra manh mối, Đào cũng ở Dương Nghe Hảo đoán trước bên trong. Dương Nghe Hảo lắc lắc đầu. Khả năng thật sự có chút mệt mỏi đi, nha đầu này từ nhỏ đến lớn khi nào ăn qua như vậy đau khổ. Kia Đào cũng là. Giang Đào gật đầu nói. Đúng rồi, cùng ngươi nói điểm chính sự, gần nhất ta thu được tiếng gió, tà đạo người gần nhất hoạt động có chút thường xuyên tưởng ở nói minh xếp vào gian tế. Dương Nghe Hảo nhíu mày. Nga! Cái kia tổ chức làm. Dù cho hiện tại tà đạo đã xuống dốc so với nói minh một cái bầu trời một cái trên mặt đất, nhưng là như cũ có không ít còn sót lại tổ chức tồn tại. Cụ thể là cái kia tổ chức còn không có điều tra ra, ngươi nhường đường quân chú ý một chút, đem các nơi cấm địa trông coi hảo, đừng làm cho bọn họ chui chỗ trống. Giang Đào an bài nói, đã biết, không có mặt khác phân phó, ta liền đi trước. Dương nghe hảo vấy vấy tay nói. Giang Đào cười khổ một chút. Ngươi người này đừng cứ như vậy cấp, lưu lại bồi ta uống chút rượu. Tính, vẫn là trước đem sự tình làm tốt rồi nói sau, miễn cho ngươi ở trước mặt ta lại nhảy. Dương nghe hảo phiết liếc mắt một cái Giang Đào. Giang Đào thủ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Dương nghe hảo dám như thế đối hắn nói chuyện. Hai người không chỉ có là trên dưới cấp, càng là hảo huynh đệ. Ta còn muốn tìm ngươi hỏi một chút cái kia Lâm Tu tình huống đâu. Giang Đào cười nói. Là một nhân tài, nếu về sau có thể trưởng thành lên, nhất định là một thanh lưới dao sắc bén, về sau định có thể phụ tá hảo Tập Nguyệt Nha đầu tỏa trấn Nam Minh. Dương nghe hảo nói thẳng nói. Nga! Đánh giá như vậy cao sao? Giang Đào nhìn Dương nghe hảo đối với cái này lão bằng hữu, Giang Đào có thể nói là quen thuộc vô cùng. Nói hắn mắt cao hơn đỉnh một chút cũng không quá, cái kia Lâm Tu cư nhiên có thể làm hắn cấp ra như vậy cao đánh giá. Xem ra thật là có chỗ hơn người. Ta một chút đều không có nói giỡn, nếu kia tiểu tử làm Trần Thanh bọn họ cấp giết chết, ngươi liền chờ khóc đi. Dương nghe hảo vấy vấy tay, rời đi đại sảnh. Giang Đào lúc này cũng không lại giữ lại, vuốt ve cằm trầm tư, một hồi lâu mới cất cao giọng nói. Tôn Binh. Quân sư Tôn Binh tức khắc từ ngoại đi đến. Vương gia có cái gì phân phó? Giang Đào nói thẳng nói. Cấp Trần Thanh bọn họ lên tiếng kêu gọi, Lâm Tu ta bảo. Thanh âm không lớn, nhưng là lại làm Tôn Binh trong lòng trầm xuống. Từ Tây Minh bên kia trở về người, đã sớm đã thả ra tin tức, giết chết Trần Hạo Kiệt, Tôn Lượng đám người cũng không phải Dương nghe hảo, mà là Lâm Tu cái kia tiểu tặc. Biết này tin tức lúc sau, đừng nói là Trần Thanh đám người, liền tính là Tôn Binh trong lòng cũng là vui vẻ, ít nhất tới nói, bọn họ có thể thân thủ cấp chính mình hài tử báo thù. Nghe nói Trần Thanh càng là đã chuẩn bị ra biển tỉnh, phải thân thủ đem Lâm Tu trảo trở về. Giang Đào nói, lại là lập tức gõ nát bọn họ ảo tưởng. Nếu Giang Đào không có lời nói, bọn họ tùy tiện tìm một cái lý do giết chết Lâm Tu là đến nơi, nhưng là Giang Đào như vậy trực tiếp sáng tỏ nói, lại đối phó Lâm Tu kia nhưng chính là cùng Giang Đào đối nghịch. Vương gia, đây là vì sao? Tiểu nhân chỉ nghĩ cầu cái công đạo. Tôn Binh không cam lòng nói. Giang Đào mắt lạnh nhìn Tôn Binh. Lúc trước các ngươi làm chính mình vãn bối đi yêu đảo thời điểm, ta nói như thế nào? Đi nơi nào, sinh tử từ mệnh. Hiện tại biết hối hận. Tôn Binh thầm hận còn không phải muốn tìm cơ hội cùng Giang Tập Nguyệt đi được gần một ít bằng không ngốc tử mới trở về nguy hiểm như vậy địa phương. Vương gia, không cần phải nói, ngươi tôn tử là cái bộ dáng gì các ngươi chính mình trong lòng không điểm số sao. Đã chết cũng hảo, đỡ phải về sau cho ngươi thêm phiền toái. Giang Đào khoát tay nói. Tôn Binh môi giật giật, chết không phải ngươi tôn tử, ngươi đương nhiên có thể nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá Tôn Binh trong lòng lại oán hận cũng chỉ có thể gật đầu lui ra. Cái gì? Vương gia muốn bảo cái kia Lâm Tu. Nhận được Tôn Binh điện thoại lúc sau, Trần Thanh đột nhiên một cái tát đem cái bàn chụp toái, tức giận đến cả người run. Bị vương gia nhìn chúng, chỉ sợ cái kia tiểu tử về sau muốn một bước lên trời. Lại quá chút năm vương gia tây đi sau, nói không chừng chúng ta còn phải nhìn sắc mặt của hắn hành sự đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền nhìn đi. Tôn Binh khuyên bảo một câu cắt đứt điện thoại. Trên thực tế Tôn Binh lại như thế nào có thể dễ dàng buông này đoạn thù hận, sở dĩ nói như vậy đơn giản là tưởng kích khởi Trần Thanh lửa giận. Quả nhiên, nghe Tôn Binh nói xong lúc sau Trần Thanh bỗng nhiên đem trong tay điện thoại nện ở trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, răng cắn chặt. Giang Đào cẩu tặc, lão tử cho ngươi bán mạng nhiều năm như vậy, nhi tử bị người giết chết, không cầu ngươi giúp ta chủ trì công đạo, ngươi cư nhiên còn che chở kẻ thù. Ở Trần Thanh trong mắt, lập lòe khác thường ánh sáng. Mà lúc này ở mương tử ngoài động mặt con bãi một đại bài người, đếm kỹ dưới có 37 người, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều có. Này đó chính là Trịnh Tử Phàm từ sơn động bên trong cứu ra người nhà, mỗi người trên người miệng vết thương đều bôi màu xanh lục chất lỏng. Kỳ thật ở hoa hạ trên núi có rất nhiều hoa hoa thảo thảo đều là có dược dùng hiệu quả. Tỉ như lâm tu tìm được loại này hạ cô thảo, mặt ngoài che kín lông tơ, lá cây vì hình chứng, hoa trình màu tím. Chợt xem dưới cùng bình thường cỏ dại cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là hiểu được y thuật người đều rõ ràng, này hạ cô thảo lại có tự lành thảo xưng hô, chính là chữa thương cầm máu thuốc hay. Chủ nhân, lần này nếu không có ngươi hỗ trợ, thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Trịnh Tử Phàm thở dài một tiếng nói. Lâm Tu lúc này đang ở một đám bắt mạc kiểm tra bọn họ thân thể trạng huống, nghe được Trịnh Tử Phàm lại khách khí, không khỏi quay đầu lại nói. Được rồi, nói những cái đó khách khí nói liền khách khí, bệnh viện người còn có bao nhiêu lâu đến. Đã qua hảo một đoạn thời gian, nói vậy ở trời tối phía trước hẳn là có thể đuổi tới đi. Trịnh Tử Phàm nhìn một chút sắc trời nói. Lâm Tu gật đầu, vừa rồi hắn đã toàn bộ xem qua. Tuy rằng đã chịu không ít tra tấn, nhưng là nói tóm lại vẫn là tánh mạng vô ưu, trong đó bị thương nhẹ nhất chính là Trịnh Tử Phàm tằng tôn Trịnh Tiểu Tân, trên người không có gì vết thương, hẳn là cũng chính là bị thương hoặc là nói có chút bị đói. Trịnh Tử Phàm mặt lộ vẻ một mặt do dự chi sắc đối Lâm Tu nói. Chủ nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng,